mà nay đạo môn đại chiến đã rơi xuống, Tiệt giáo bị diệt, Xiển giáo ẩn ở Côn Lôn Sơn, thời cơ đại hưng phương Tây ta đã đến. Bồ Đề, Già Diệp, A Nan, ngươi ba người gần đây chớ có bế quan, cũng chớ rời khỏi Linh Sơn, cân nhắc làm thế nào truyền Tây phương giáo tinh nghĩa của ta. Tiếp dẫn thánh nhân nói xong những thứ này, liền đi ẩn cư bế quan, làm quăng quăng bàn tay tủ. Hiện giờ thánh nhân trong thiên địa không hiển lộ, không quăng quăng bàn tay cũng không có cách nào. Lúc này, lại khôi phục lại tình huống trước khi phong thần đại kiếp nạn, đệ tử thánh nhân đều sẽ có chút thu liễm, đệ tử hạch tâm tránh bộc phát xung đột, không liên quan đến ra mặt thánh nhân. Xiển giáo cùng Tây phương giáo trước đây vốn đã kết minh, thánh nhân đại giáo trong thiên địa này vốn không có xung đột gì đáng nói. Sau đó, dưới sự chủ trì của Già Diệp, các đệ tử Tây phương giáo chúng mở một cuộc họp nhỏ. Lý Trường Thọ phần lớn thời gian đều duy trì trầm mặc, chỉ khi phát hiện Tây phương giáo tựa hồ muốn đi trên con đường Phật môn, mới dùng vài câu nói đơn giản mà giàu thâm ý trêu chọc một chút, để cho bọn họ một lần nữa đi trên một con đường nhìn như quang minh hơn. Con đường ở phía trước, tất cả đều là một số khả năng, mà không có gì lạc, địa tạng. Lý Trường Thọ nhìn Già Diệp những đệ tử Tây phương giáo thánh nhân ngày thường chỉ phụ trách tu hành, không am hiểu mưu tính và ăn bài. Hắn rất cô đơn. Già Diệp đề xuất rằng việc giao giảng giáo lý nên tạo ra các ngôi đền, hiển thị các phép lạ và thu hút các tín hữu. Lý Trường Thọ là hư bồ đề từng bị thiên đình đánh đập trầm ngâm vài tiếng, cố ý thăm dò Tây phương giáo chúng, liền nói. Nếu muốn như thế, tốt nhất vẫn là đi thiên đình chào hỏi trước. Tuyệt đối không thể khinh thường thiên đình, trước kia chúng ta ăn qua thiệt thòi, đụng phải tường, đã là vô số kể. Bây giờ, chúng ta phải đối mặt với bầu trời. Chúng Tây phương giáo đệ tử khẽ nhíu mày, nhìn về phía Lý Trường Thọ. Già Diệp thấp giọng nói. Sư huynh, chúng ta cùng thiên đình, có xung đột dữ dội nào không? Chỉ có một lão đạo khóe miệng lộ ra vài phần cười khổ, đối với mình nhẹ nhàng lắc đầu. Nhà ai còn chưa có cao thủ giấu mà không lọt? Lý Trường Thọ đáy lòng thầm than. Hắn nhìn về phía Già Diệp và các đệ tử khác, cẩn thận phân biệt bọn họ có phải đang diễn kịch hay không, rất nhanh liền đi ra kết luận. Ngoại trừ lão đạo kia ra, những đệ tử này trí nhớ quả thật bị sửa đổi. Đúng lúc này, một luồng truyền thanh vang lên trong lòng Lý Trường Thọ, lại tiếp dẫn thánh nhân. Tiếp dẫn thở dài nói. Bồ Đề, bọn họ đã quên sự tồn tại của dị số tộc kia, việc này ngươi biết là được, sau này không nên nhắc tới trong thiên địa, đó đã là điều cấm kỵ của thiên đạo. Hư Bồ Đề nhắm mắt gật đầu. Tính toán vạn tính, không tính đến các đệ tử Tây phương giáo thánh nhân như vậy. Không mạnh, nhưng đổi góc độ cân nhắc, đạo tổ hẳn là hao phí không ít thiên địa bổn nguyên lực, dùng ở xóa sạch vết tích của hắn. Đó cũng là một điều tốt. Lý Trường Thọ nhìn chúng Tây phương sư huynh sư đệ trước mặt, chậm rãi nói. Hẳn là ta nhớ lầm, vậy làm phiền các ngươi phái người đi thiên đình một chuyến. Đại sứ gọi tiểu, truyền thống nội giáo phương Tây. Bần đạo đi đi. Già Diệp chậm rãi nói một câu. Một bên có lão đạo thấp giọng nói. Sau khi phong thần đại kiếp nạn, thiên đình đã là chúa tể tam giới, chuyến đi này của chúng ta nên coi trọng một chút, không bằng đi thêm vài vị. Vì thế, ánh mắt đạo đạo nhìn về phía Hư Bồ Đề. Lý Trường Thọ hừ một tiếng, không nói tiếp chút nào. Hắn lúc này còn không có hoàn toàn thích ứng với nhân vật Hư Bồ Đề, vì cầu ổn, vẫn là không thể dễ dàng đặt chân vào thiên đạo lực nồng đậm nhất. Chúng đệ tử Tây phương giáo đành phải rời ánh mắt, lại thương nghị một hồi. Định ra 6 vị đệ tử thánh nhân thành lập thiên đình bái phỏng đoàn, ngày mai chạy tới thiên đình, thương nghị chuyện truyền giáo Tây phương giáo. Còn có lão đạo đưa ra, có thể đi chào hỏi xiền giáo, lại bị một câu nói của Lý Trường Thọ ngăn cản. Các vị phải cảnh tỉnh một chút, hiện giờ đã không còn Tiệt giáo, liên minh của chúng ta và xiền giáo sớm đã tan vỡ, tiếp theo truyền giáo gặp phải lực cản, phần lớn đều sẽ đến từ xiền giáo. Chúng đệ tử như mộng sơ tình, đối với Hư Bồ Đề ném tới ánh mắt sợ hãi than. Sư huynh lại có thể nghĩ đến điểm này. Ai, Tây phương giáo ta gặp tai họa Triệt giáo kia, rất nhiều đồng môn tử thương, mà bây giờ còn phải dựa vào Bồ Đề sư huynh nhiều bày mưu tính kế. Ta ngu dốt, Bồ Đề sư huynh xin chỉ điểm nhiều hơn. Hư Bồ Đề sắc mặt hơi chậm lại, khóe miệng lộ ra vài phần tự tin mỉm cười. Lập tức, trán hắn thấm ra một chút mồ hôi lạnh, thoáng nhíu mày, mím môi, nhắm hai mắt lại, sắc mặt có chút khó coi. Một luồng đạo vận từ đáy lòng Lý Trường Thọ chậm rãi triển khai, cũng là tiếp dẫn thánh nhân kia xuất thủ, giúp hắn dẹp bình đạo trong lòng sợ hãi. Kỳ thật mặc kệ lập trường như thế nào, thánh nhân đối với đệ tử thân truyền của mình đều không tồi. Mặc dù giáo hội phương Tây không ngần ngại bán đệ tử trực tiếp, sau một phen thương lượng xong, Lý Trường Thọ ở Linh Sơn tìm được động phủ Hư Bồ Đề, bình tĩnh ở lại. Theo thói quen Hư Bồ Đề, hắn không có triển khai tiên thức dò xét, vì ổn thỏa, hắn cũng không thi triển phong ngữ chú. Cứ lặng lặng bế quan tìm hiểu đại đạo bản thân như vậy. Mấy canh giờ sau, hắn đưa tay sau lưng đi ra khỏi động phủ, một bộ dáng tâm thần bất định, đi Linh Sơn Hậu Sơn, đứng ở bên ngoài đại điện của Liên Hoa Bảo Trì, nhìn ra bầu trời. Thuận tiện, cũng bắt đầu nghe các đệ tử Linh Sơn xì xào bàn tán, tìm hiểu lịch sử Hồng Hoang đã được sửa đổi. Chuyện như vậy, ở viễn cổ, thượng cổ đã xảy ra bao nhiêu lần? Lý Trường Thọ không thể xác định. Hắn lúc này duy nhất có thể xác định một chuyện, chính là đạo tổ ở chuyện này hao phí không ít tâm huyết. Nguyên bản Lãng Tiền Bối chỉ là núp ở phía sau màn, sinh linh nhìn thấy chẳng qua chỉ là Lãng Tiền Bối thứ hai nguyên thần phục hy, cần sửa đổi trí nhớ sinh linh rất ít. Mà Lý Trường Thọ hắn ở trong Hồng Hoang đỉnh đỉnh hữu danh, muốn xóa sạch dấu vết của hắn, hẳn là có chút phiền toái đi. Cười, cũng không biết Ngọc Đế bệ hạ lúc này tình hình như thế nào. Lý Trường Thọ cưỡi hư bồ đề hình giấy đạo nhân, ngửa đầu nhìn trên cao, phảng phất có thể nhìn thấy thiên vụ nặng nề kia. Nhìn thiên đình mình kéo lên, đột nhiên có chút tâm tính của lão phụ thân. Hỗn độn chung là mang theo Tiểu Quỳnh Phong cùng nhau rời đi, Thái Bạch Kim Tinh đã không còn dấu vết của mình. Đối với tiên thiên chí bảo này mà nói, đừng nói là mang Tiểu Quỳnh Phong chạy trối chết, cho dù là mang theo 18 độ tiên môn, đó cũng là không cần phải nói. Hỗn độn chung có một công dụng lớn, chính là có thể đặt ở trong đó một tiểu thiên thế giới, sau đó thông qua hỗn độn chung khống chế năm tháng tốc độ, làm cho tiểu thiên thế giới này tốc độ tăng nhanh hoặc trở nên chậm. Trở về làm ra bộ dáng bế quan, chia một luồng tâm thần ở đây, đi làm bố trí khác đi. Cố ý khẽ thở dài vài tiếng, hư bồ đề mang theo vài phần buồn bực khó bình, trở về động phủ, mở ra trận pháp, ở dưới mí mắt tiếp dẫn thánh nhân, quanh người bao về giải không chi đạo, bắt đầu tìm hiểu phương pháp giải không. Tất cả mọi thứ là trống rỗng. Bồ đề vốn không có cây, gương sáng cũng không phải đài. Dòng này, chậm rãi nhưng ổn định tăng cường. Mở mắt ra, quanh người vờn quanh thánh quang trắng tinh. Lý Trường Thọ duỗi thắt lưng, từ bồ đoàn đứng dậy, lại lệnh cho tướng Mai hộ thân đổi nghỉ ngơi. Họ là đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp bảo vệ bản thân và Hồng Hoang truyền thông, nhưng không thể mệt mỏi. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, truyền thanh kêu gọi, quanh người xuất hiện từng luồng bảo quang, ngoài điện cũng bay tới mấy đạo lưu quang. Ít, trong đại điện này bảo quang lung linh, mấy kiện trọng bảo xếp thành trước mặt Lý Trường Thọ, linh giác kết nối với nhau, cùng tâm thần Lý Trường Thọ tương liên. Tiên thiên chí bảo Thái Cực Đồ, tiên thiên chí bảo Hỗn Độn Chung, tiên thiên cực phẩm công đức linh bảo Huyền Hoàng Tháp, tiên thiên linh bảo Ly Pháo Hỏa Kỳ, tiên thiên linh bảo Hỗn Nguyên Kim Đấu, tiên thiên linh bảo Kim Giao Tiễn, tiên thiên linh bảo Xuyên Tâm Tỏa. Hụ, Lý Trường Thọ háng giọng, nghiêm mặt nói. Tình hình hiện tại không lạc quan, trước tiên ta cùng mọi người trao đổi đầy đủ một chút, các vị có thể hóa ra một ít thân hình sao, giống như Hỗn Độn Chung. Chuông đinh hai tiếng vang nhẹ, Hỗn Độn Chung trung linh ngồi trên đỉnh chuông, vểnh chân lên, nhẹ nhàng nháy mắt với Lý Trường Thọ. Theo đó, đạo bảo quang lóe ra, lại có mấy đạo thân ảnh hiện ra. Thái Cực Đồ hiện ra một thân ảnh mơ hồ, xem như cho tiểu đồ đệ mặt mũi, tùy tiện ứng phó một chút. Đỉnh tháp Huyền Hoàng xuất hiện một vị đại thúc râu ria, mặc huyền bào, bình tĩnh ngồi trên đỉnh tháp. Ly Địa Pháo Hỏa Kỳ hóa thành một phụ nhân trung niên, khuôn mặt bình thường, mặc đạo bào, đội tóc hạc, quanh người vờn quanh từng luồng ánh lửa. Hỗn Nguyên Kim Đấu hóa cùng Kim Giao Tiễn hóa thành hai thiếu nữ, Xuyên Tâm Tỏa hóa thành một gã thanh niên đạo giả. Thân hình bọn họ hoặc là người bình thường, hoặc là bỏ túi, vốn là vì giao tiếp thuận tiện, để cho Lý Trường Thọ cùng bọn họ nói chuyện, thoạt nhìn không có kỳ quái như vậy. Kim Giao Tiễn thiếu nữ nhỏ giọng hỏi. Chủ nhân tỷ phu vì sao để cho chúng ta nghị sự, không phải đi tìm chủ nhân nha. Chuyện kế tiếp ta muốn nói, có liên quan đến các ngươi, không liên quan đến chủ nhân các ngươi. Lý Trường Thọ ôn thanh nói, nhẹ nhàng gật đầu với Đồ Lão Đại. Đồ Lão Đại, ngươi để giới thiệu, lúc này tình hình thiên địa. Đồ Lão Đại hóa thành hình người mơ hồ mở miệng nói. Hiện giờ, Tứ Thánh Đại Đạo bị phong ấn, Tứ Thánh Pháp Lực trở thành thiên đạo có thể điều động lực lượng, Hồng Hoang đã trở thành đạo tổ hoàn toàn nắm trong tay chi địa. Trước đó đạo tổ dẫn đầu xuất thủ, chúng ta bại cục kỳ thật sớm ở trong lão gia suy đoán, nhưng lão gia cũng không thể tìm ra phương pháp phá giải. Chẳng qua, lão gia đối với tiểu đồ đệ đặt kỳ vọng rất lớn. Lão gia từng nói qua, chỉ có tiểu đồ đệ mới có thể mang đến biến số chân chính ngoài dự liệu cho Hồng Hoang. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu. Thanh niên đạo giả Xuyên Tâm Tỏa hóa thành khuôn mặt có chút u ám, hắn suy sụp thở dài, lẩm bẩm nói. Lúc trước chủ nhân vì sao không cần ta đả thương địch, chung quy là ta quá yếu, không theo kịp biên độ tăng lên của chủ nhân, không bằng trở về lò đi. Lý Trường Thọ cười mà không nói, đem Thích Thần Thương lấy ra, nhưng linh tính của Thích Thần Thương lại có chút yếu ớt, cũng không thể trực tiếp trao đổi với bọn họ. Cây thương đã bị hư hại quá nặng trước đó. Lý Trường Thọ nói. Lúc trước đấu pháp dùng ngươi địa phương quả thật không nhiều lắm, mỗi một kiện linh bảo đều có giá trị tồn tại của nó, chứ nản lòng. Tháp gia cười hắc hắc. đồ chơi ha ha a tiểu tỏa, ngươi cũng không phá được phòng bị của chúng ta. Xuyên Tâm Tỏa cười gượng, tiếp tục ủ rũ, Tháp Già nhướng mày với Xuyên Tâm Tỏa một trận. Trung Linh kể mắng. Sao cứ như vậy mà nợ, có bản lĩnh đi khiêu khích Hạ Khải. Vậy sao lại được? Tháp Già trong nháy mắt nhận ra. Hỗn độn kiếm khí vẫn là quên đi, chúng ta tốt xấu gì cũng là bảo bối của đại lão gia, nó đánh ta xem như loạn bối phận. Ly Địa Diễm Quang Kỳ Chi Linh cười nói. Cho nên, Xích Ca quả thật không phải bởi vì khẩu phương ngữ kia quá khó làm, cố ý bị lưu lại bên cạnh Tử Tiêu Cung lão gia. Phương ngữ gì? Hỗn Nguyên Kim Đấu thiếu nữ nhỏ giọng hỏi. Càn Khôn Xích cũng rất mạnh đâu, Kim Giao Tiễn thiếu nữ đùa nghịch hai con Thương Long Chi Linh trong tay. Dù sao cũng là càn khôn đại đạo. Cái kia, mọi người, mắt thấy tình cảnh sắp mất khống chế, Lý Trường Thọ mạnh mẽ kéo về chính đề. Nói chính sự, chúng bảo vật nhanh chóng an tĩnh lại, mỗi người đều nhìn chăm chú vào Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ khẽ ngâm hai tiếng, giọng nói không nhanh không chậm, sâu vặn nói. Là như vậy, ta kỳ thật đang suy nghĩ một vấn đề, chính là sau khi lật đổ đạo tổ, chúng ta nên ở Hồng Hoang thành lập một cái loại hệ thống gì? Đây thực sự là một đề xuất lớn, nhưng chúng ta phải có một ý tưởng trước. Phản thiên trọng yếu, sau khi phản thiên làm thế nào để thiết lập trật tự, càng là vô cùng trọng yếu. Chúng ta cũng không thể nói, đem đạo tổ thay thế, trở thành đạo tổ tiếp theo, như vậy vô luận là thiên về sinh linh hay là thiên về thiên địa, đều chẳng qua là đạo tổ phiên bản. Vì vậy, chúng ta cần một hệ thống duy trì mối quan hệ hài hòa giữa trời và đất và sinh linh, mọi người có hiểu điều đó không? Biểu tình của chúng bảo vật muôn màu muôn vẻ, trên khuôn mặt mơ hồ của đồ lão đại, lộ ra vài phần ý cười ôn nhu, nói. Việc này rất tốt, Trung Linh nói. Vậy thì phải có một người làm chủ nhà, Ngọc Đế sao? Nhưng Ngọc Đế lúc này là như vậy, về sau không nhất định cũng là như vậy, sinh linh đều sẽ biến hóa, dục vọng cá nhân của sinh linh cũng sẽ không ngừng biến hóa. Rất ít sinh linh có thể chịu được sự lắng đọng của năm tháng và sự ăn mòn của quyền lực. Đông Hoàng Thái Nhất chính là như vậy, phía sau ta đối với hắn quá thất vọng. Lý Trường Thọ cười nói. Cho nên, ta mới tìm các vị đến thương nghị. Chúng bảo Chi Linh nhất thời có chút không hoàn hồn. Lý Trường Thọ cười nói. Để cho sinh linh áp đảo trên đại đạo cùng tự nhiên cũng không phải chuyện tốt, ngược lại. Nhưng bản thân Hồng Hoang Kỳ thật đã đưa ra giải pháp, chính là tồn tại giữa đại đạo và sinh linh. Các ngươi, tiên thiên linh bảo. Mỗi một kiện tiên thiên linh bảo đều có thể xem như hóa thân của đại đạo, rồi lại có linh tính bản thân. Linh tính này sẽ bị đạo tác ước thúc, không cách nào sinh ra dục vọng cá nhân, tương đối mà nói, so với sinh linh càng có thể duy trì công chính. Ta lúc này ý tưởng, chính là sau khi lật đổ đạo tổ, đem đạo tổ đối với thiên đạo quyền hạn, phân cho 36 kiện tiên thiên linh bảo, giao cho giám sát thiên đạo, giám sát thiên đình sứ mệnh, làm thiên đình hệ thống bổ sung. Cũng mượn chuyện này, để tiên thiên linh bảo rời xa chúng sinh. Chúng bảo vẻ mặt đờ đẫn. Thái Cực Đồ hỏi. Nếu linh bảo phán đoán sai lầm, hoặc là bị sinh linh che mắt, thì nên như thế nào? Không sao, ta còn có hậu thủ khác. Lý Trường Thọ nói. Để tiên thiên linh bảo có thể bị đại đạo ước thúc, lại có thể khống chế đại đạo, hoàn toàn tham dự vào thiên đạo vận chuyển, bản thân thiên đạo cũng có chút hưởng lợi. Mà các vị cần cảnh giác nhất chính là một điểm, chính là không thể bị thiên đạo đồng hóa, trở thành ý chí thiên đạo mới. Ta cũng sẽ đặc biệt chú ý đến vấn đề này và đưa ra các giải pháp và phương tiện dự phòng khác nhau. Đó là điều đầu tiên. 36 kiện tiên thiên linh bảo ta còn chưa chuẩn bị tốt danh sách, cần phải có thiên điện nhân tam chi, ba thuộc phân biệt chiếm cứ 11 chỗ ngồi, tổng cộng 33 bảo, tương ứng với thiên đỉnh tam thập tam trọng thiên. Đồ lão đại, bàn cổ phiên, chung, ba người các ngươi là khai thiên thần phủ biến thành, sau này cần các ngươi đến trấn áp toàn bộ số mệnh hồng hoang thiên địa, xem như tổng giám sát. Trong thiên điện nhân tam thuộc, ta đem thiên thư phong thần bảng đà thần tiên, địa thư thiên địa khai màng, nhân thư sinh tử quyền liệt vào bộ đầu tiên. Ngón tay Lý Trường Thọ khẽ chạm, từng đạo hư ảnh bảo vật xuất hiện trong đại điện. Như thế, hệ thống giám sát 36 linh bảo, hệ thống thiên đình, thiên đạo lực có thể hoàn mỹ thống nhất, hồng hoang thiên địa tự nhiên so với bây giờ càng vững chắc hơn. Mọi người có ý kiến gì không? Chúng bảo đồng loạt trầm mặc một hồi, đều cảm thấy có chút rung động nhỏ. Trung Linh hỏi. Tạo hóa Ngọc Điệp cũng sẽ ở trong hệ thống này sao? Sẽ không? Lý Trường Thọ nói. Tạo hóa Ngọc Điệp nếu như có thể đoạt lại, sẽ dùng ở khai phá hồng hoang thiên địa địa giới, trải chốt 3.000 đại đạo, gia cố thiên địa. Đương nhiên, nếu như đoạt không lại, vậy thì chỉ có thể phá vỡ nó. Hỗn Nguyên Kim Đấu thiếu nữ hỏi. Bảo vật có thể chịu ảnh hưởng của chủ nhân của mình hay không? Lý Trường Thọ trả lời, ta sẽ để cho linh vật được chọn trở lại trạng thái vô chủ và lấp đầy những gì họ thiếu tâm linh và cung cấp cho họ ý nghĩa biểu tượng khác nhau. Chủ nhân tỷ phu. Kim Dao tiện thiếu nữ nhỏ giọng hỏi. Ta muốn ở cùng chủ nhân, làm sao bây giờ? Lý Trường Thọ cười nói. Không sao, ta sẽ tôn trọng lựa chọn của các ngươi, hiện tại chỉ là có ý tưởng khung hình, danh sách còn chưa quyết định. Đồ lão đại nói. Có lẽ, lúc này sẽ định nghĩa lại ý nghĩa tồn tại của bảo vật, thiên địa trường kỳ, sinh linh thay đổi, chúng ta nếu không có tổn thương thì vĩnh viễn tồn tại với đạo. Nếu không có chủ nhân ràng buộc, chúng ta sẽ thiên về đạo. Ta sẽ vì các ngươi giao cho bảo vệ thương sinh tín niệm. Lý Trường Thọ chính xác nói. Cũng đem niềm tin này hóa thành linh bảo chi đạo. Hơn nữa các ngươi là bộ phận bổ sung của hệ thống thiên đình, cũng không phải là có thể trực tiếp quyết định cái gì, thiên đình cũng sẽ thời khắc giám sát động thái của các ngươi. Điều đó có hiểu không? Thân ảnh mơ hồ của đồ lão đại chậm rãi gật đầu. Còn có vấn đề gì không? Lý Trường Thọ thấy chúng linh lắc đầu, cười nói. Cái này chỉ là nhìn về tương lai, chúng ta còn phải thực tế một chút, bắt đầu từ giờ trở đi tích xúc lật đổ lực lượng đạo tổ. Các ngươi kế tiếp sẽ là ưu tiên hàng đầu, ta sẽ không ngừng cường hóa các ngươi, dùng hết thảy thủ đoạn. Nhưng những cường hóa này sẽ thu hồi sau khi tất cả mọi thứ kết thúc. Trung Linh hỏi. Làm thế nào để tăng cường? Dựa vào cái này. Tay trái Lý Trường Thọ mở ra, một đoàn hỏa diễm nhẹ nhàng nhảy nhót, hai điểm sáng giống như đom đóm từ bên cạnh bay tới, bị hỏa diễm nuốt chừng, hóa thành ba đạo khí tức vàng, đen, xám. Công đức, nghiệp chướng, chân linh chi tàn. Lý Trường Thọ nói. Sau này, ta sẽ để cho Côn Bằng mang theo mấy vị cao thủ, ở trong hỗn độn hải săn bắn chung quanh, giết hỗn độn thần ma để bắt được chân linh lực. Lại đem chân linh lực hóa thành công đức cùng nghiệp chướng, công đức cho các người, nghiệp chướng dùng để đúc lại linh thần thương. Thương thần công cũng là một phần quan trọng hơn trong hệ thống linh bảo, nó sẽ trở thành lưỡi dao sắc bén treo trên đầu thiên đình, và ta sẽ chôn nó dưới chân chúng sinh. Nếu trời bất công, chư linh bảo lui về, thương này sẽ hiện thế, chọn cả đời linh chấp trưởng. Chúng bảo vật lại trầm mặc một trận. Tê, Trung Linh buồn bực nói. Nghe ý tứ người này là muốn sau khi lật đổ đạo tổ, dựa vào tiên thiên bảo vật thành lập một cái hoàn thiện hệ thống, sau đó tự mình rút người ra ngoài. Không sai, Lý Trường Thọ lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Ta nói quá rõ ràng, vô vi tự thanh tịnh, so với làm đạo tổ tiếp theo. Ta tất nhiên càng hy vọng có thể vô ưu vô lượng ngao du tam giới cùng hỗn độn hài, cùng giai nhân làm bạn, hào hào thưởng thức thiên địa này. Nói đến hổ thẹn, đến hồng hoang lâu như vậy, ta còn chưa nghiêm túc thưởng thức qua mấy lần hồng hoang thiên địa chi mỹ. Các vị, việc này có thể nói với chủ nhân các ngươi, chẳng qua tốt nhất vẫn là tạm thời giữ bí mật. Chúng bảo mỗi người gật đầu, trầm mặc không nói. Nào, ta trước tiên phác họa chi tiết hệ thống này, các vị cũng tiến cử một ít tiên thiên linh bảo. Tận lực không nên tiến cử đồng loại. Hệ thống này vẽ tốt, sau này cũng có thể tranh thủ được càng nhiều minh hữu. Bảo quang trong đại điện lại lóe lên, đám tiên thiên linh bảo này bắt đầu không ngừng mở miệng. Ngươi một câu ta một câu, thật sự cho không ít đề nghị vừa ý. Trước đại điện bí cảnh Côn Bằng, người giấy hóa thành tiên tử nhảy múa, thủy thú nấu mỹ vị được tiên lực nâng đỡ đưa đi khắp nơi. Bạch Trạch vất vả nửa ngày vui mừng nhìn một màn trước mắt này, luôn có một loại hùng linh lị cho linh thú quyển cơm vừa nhìn thấy. Trận pháp quang bích bên ngoài đại điện nhẹ nhàng run rẩy, Lý Trường Thọ chắp tay sau lưng đi ra, mấy đạo bảo quang trở về bên cạnh chủ nhân của mình. Chúng tiên đang tụ tập ăn cơm đồng loạt đứng dậy. Tinh Quân. Trường Canh sư đệ tâm tình tốt hơn một chút chưa? Trường Canh ngươi không cần áp lực quá lớn, chung quy có thể trở về tìm bọn họ thanh lý, nơi này có linh khí, tu hành không phải là vấn đề. Chính là không thể ngộ đạo, đạo thì không hiển. Bất quá cũng không có việc gì, cùng lắm thì chúng ta đang ở đạo cảnh trước mắt cân nhắc thần thông cùng bản lĩnh đấu pháp. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, xem như chào hỏi, đi dạo đến bên cạnh Bạch Trạch. Hắn không phát biểu cái gì đại luận, cũng không nói cái gì cổ vũ sĩ khí, chỉ cười nói một câu. Ta đến nấu một món ăn cứng. Hơn 60 đạo thân ảnh nơi này đều lộ ra ý cười thắm lòng, ngóng trông. Nhưng mà cuối cùng có thể ăn được, chẳng qua chỉ là đám nữ tiên kia. Nữ nhân ưu tiên mà. Sau một hồi hoan tụ, Lý Trường Thọ cùng Đại Pháp Sư Huyền Đô, Bạch Trạch tản bộ rìa bí cảnh. Lý Trường Thọ đem thái cực đồ đưa cho Đại Sư Huynh nhà mình, thái cực đồ linh giác cùng Đại Pháp Sư trao đổi một hồi, giải thích nguyên nhân và hậu quả của việc này. Bạch Trạch chậm rãi thở dài, nhìn về phương vị hồng hoang thiên địa, cười nói. Cuối cùng cũng an tâm một chút, tuy rằng không có xu cắt tránh hung lực. Lý Trường Thọ cười nói. như thế nào, thiên đạo trước kia còn muốn hãm hại ngươi như thế nào. Cái này cũng không đến mức đó, Bạch Trạch trong mắt mang theo vài phần do dự, cuối cùng vẫn là khẽ thở dài một tiếng, thấp giọng nói. Thủy thần, cùng ngươi giao một cái đáy. Thủ đoạn xui cát tránh hung của bần đạo này, kỳ thật là thiên đạo cho. Thời cổ đại, bần đạo phụ tá vạn linh hợp nhất thành thánh tộc, thành lập yêu đình có công, hậu công thành thân lui, thiên đạo hàng xuống thần thông điểm là như vậy, từ đó cũng thành thủy thú. Cái giá phải trả, chính là không thể can thiệp vào chuyện yêu tộc nữa. Khi yêu đình đi lên ngã ba, đáy lòng bần đạo chỉ cần có ý niệm sửa chữa trong đầu, sẽ bị nhắc nhở, đại hung, đại hung, đại hung, mỗi lần đều là đại hung. Bần đạo yếu đuối, cũng hướng thiên đạo khuất phục, đối với yêu đình sa đọa lựa chọn làm như không thấy, điếc tai không nghe, cho nên cuối cùng bị hy cùng nương nương phó thác lục áp, đáy lòng có chút áy náy, cũng đáp ứng. Lúc này mới có chuyện sau này can thiệp vào lục áp, từ đó bị thủy thần ngươi ấn lại. Thì ra là như vậy, Lý Trường Thọ cười khẽ. Bạch tiên sinh cảm thấy, hồng hoang thiên địa này, nếu không có đạo tổ, có phải có lối thoát mới hay không? Bạch Trạch nhíu mày ngưng thần, chậm rãi nói. Đạo tổ áp chế lục thánh, nếu lật đổ đạo tổ, có lẽ còn có thể có hợp đạo giả khác. Vấn đề hẳn là xuất phát từ thiên đạo bản thân, thiên đạo không thể bị sinh linh quấy nhiễu. Lý Trường Thọ cười mà không nói, nhìn đại sư huynh đang nhíu mày suy tư, tiếp tục cùng Bạch Trạch, sư huynh chắp tay đi dạo. Cả ba cũng thu hút rất nhiều sự chú ý. Các tiên nhân tiệt giáo uống chút rượu, cùng mấy đệ tử nhân giáo của độ tiên môn đánh thành một đoàn, một nửa thổn thức một nửa nhìn về phía trước. Các nữ tiên tương đối vui vẻ hơn nhiều. Linh Nga lấy ra mấy bộ bài, đã làm cho các nàng tạm thời quên đi buồn bực chạy trốn khỏi hỗn độn hài. Chợt, đại pháp sư cau mày. Trường Thọ ngươi cùng lão sư thương lượng xong. Chưa. Lý Trường Thọ nói. Ta chỉ là suy đoán được, thiên đạo không cách nào xóa bỏ lão sư cùng hai vị sư thúc, mà lão sư cùng nhị sư thúc đều có tính kế riêng. Sư huynh không cần gấp gáp, ta tất nhiên sẽ không để cho lão sư bị phong quá lâu. Có nắm chắc không? Bạch Trạch nhỏ giọng hỏi. Lúc này tổng hợp cân nhắc, nắm chắc có 8 phần. Lý Trường Thọ chính xác nói. Đại pháp sư lo lắng hỏi. Nắm chắc cụ thể là... Lý Trường Thọ nói. Nói một cách đơn giản là giải quyết thỏa đáng vụ việc này. Muốn nói cụ thể, chính là theo đuổi xóa bỏ sư tổ đồng thời, lại tránh hồng hoang sinh linh đồ thán, giảm bớt không cần thiết tổn thương nắm chắc, hiện tại chỉ có 8 phần. Nếu như cân nhắc một mức độ hy sinh nhất định, hiện tại có thể trực tiếp ra tay. Đại pháp sư, Bạch Trạch. Không phải. Bạch Trạch quay đầu trừng mắt nhìn Lý Trường Thọ. Đó là đạo tổ, hồng hoang thiên đạo, người này chỉnh sợ ít nhiều có chức mộng ảo. Đại pháp sư cũng chỉ trích. Trường canh, ta biết ngươi áp lực rất lớn, nhưng ít nhất cũng phải thực dụng một chút. Hiện giờ lão sư đều bị đạo tổ phong ấn, chúng ta chẳng qua là chạy ra ngoài. Lý Trường Thọ chậm rãi nói. Đại sư huynh, có một số việc ta hiện tại không tiện tiết lộ, nhưng lúc này đối phó đạo tổ, ta đã xem như có nắm chắc không tồi. Khó khăn bây giờ là làm thế nào để giảm thiểu sự hy sinh. Ta lo lắng tùy tiện động thủ, đạo tổ nếu như một phát tàn nhẫn, rất có khả năng ngọc thạch câu phần. Hơn nữa trao cho cá không bằng trao cho cá. Hồng hoang hiện giờ, thuận theo thiên đạo là chủ đạo của sinh linh ý thức. Nếu trời bất công đại bộ phận sinh linh lựa chọn nhẫn nại, làm sao vì bọn họ gieo hỏa chủng, cũng là cân bằng thiên đạo cùng sinh linh khó khăn. Bạch Trạch tán thưởng một tiếng. Thủy thần chi mưu, đã qua thiên đạo. Xa không thể so sánh với thiên đạo, Lý Trường Thọ cười nói. Trung quy là thủ đoạn, và lại có vị tiền bối kia lưu lại rất nhiều tin tức mấu chốt, cũng không phải là nô đồ của ta. Trường Thọ. Đại pháp sư tiến về phía trước nửa bước, ôm lấy cánh tay Lý Trường Thọ, truyền giọng nói. Người trước tiên cho vi huynh thấu đáy, phía sau người chuẩn bị làm như thế nào? Lão sư hiện giờ bị nhốt ở Tử Tiêu Cung, ngươi nếu là có kế hoạch vạn toàn, cũng phải để vi huynh tận hiếu tâm. Như vậy, cho dù ngươi hiện tại không muốn tiết lộ kế hoạch tiếp theo, vậy cũng an bài thêm chút chuyện cho vi huynh, để vi huynh đi cứu lão sư, như vậy, phía sau lão sư cũng sẽ không thúc giục huynh thúc giục chặt chẽ như vậy. Lão sư kỳ thật không cần chúng ta cứu. Lý Trường Thọ thấp giọng nói. Hôm nay, đối phó đạo tổ ta có tam pháp, trong đó một pháp chính là giúp lão sư chứng đạo hỗn nguyên. Một tay là có thể trấn áp thiên địa. Chẳng qua, tiếp theo ta quả thật cần một vị cao thủ trở về hồng hoang, làm mấy chuyện nhỏ. Đại sư huynh ngài có thể khống chế thái cực đồ, mở một cái lỗ trên thiên địa rào cản cũng không thành vấn đề. Việc này tất nhiên là muốn sư huynh làm. Ồ, Huyền Đô đại pháp sư trước mắt sáng ngời. Chuyện gì, Tốt nhất là có thể an bài gần đây thành hành, vì huynh nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Gần đây không có khả năng. Lý Trường Thọ liếc mắt nhìn Văn Tịnh đạo nhân, Khổng Tuyên Tẩu Tẩu ngồi yên trái phải Linh Nga Vân Tiêu, khóe miệng hơi co giật. Không, quá, có thể, có thể. Đại Pháp Sư dùng sức xiết cổ Lý Trường Thọ, một đôi mắt bình thường vô kỳ thấu qua ánh sáng đỏ thầm, trong kẽ răng nặn ra một câu. Vậy ngươi lại giải thích cho bần đạo, lời hứa của Văn Tịnh bên kia, ai cho? Sư phụ, thực sự là của lão sư. Vậy thì không sao đâu. Đại Pháp Sư đột nhiên ủ rũ, cả người đều suy sụp. Bạch Trạch ở một bên cười đi theo, cùng Lý Trường Thọ, Huyền Đô Đại Pháp Sư tiếp tục cười nói. Lý Trường Thọ nói đối với đạo tổ chuyên dụng tam pháp tự nhiên không phải giả dối, mà giúp Thái Thành lão sư chứng đạo hỗn nguyên, kỳ thật là hạ sách trong đó. Lý Trường Thọ cũng không muốn để cho Hồng Hoang xuất hiện hỗn nguyên vô cực thánh nhân, bởi vì cần rút ra Hồng Hoang huyết mạch, đem năm đó bản cổ thần tặng cho chúng sinh, lần thứ hai thu thập đến trên người hỗn nguyên vô cực thánh nhân này. Nếu tình hình thực sự đến mức vô cùng nghiêm trọng, ngoại trừ con đường này ra, những con đường khác đã không thể đi được, lão sư rất có thể sẽ ở trấn áp thiên đạo, gạt bỏ đạo tổ sau đó, đi lên bàn cổ thần năm đó con đường, tự hy sinh, trở thành sinh linh trọn đời. Lý Trường Thọ hoàn toàn không nghi ngờ điều này. Hiện giờ lão sư bị phong ấn, đâu dẫn cùng lão quân còn có thể tùy ý hoạt động, bình yên vô sự, đây cũng không phải là tình huống bình thường. Điều này chứng tỏ, lão quân đã thoát khỏi ý thức chủ của lão sư. Lão sư hẳn là đã rất lâu trước đây đã chuẩn bị con đường này, lúc này chẳng qua là muốn nhìn xem, biến số nhỏ này của hắn, có thể đi ra con đường khác hay không. Lý Trường Thọ lúc này đang làm, chính là đối phó đạo tổ thượng sách. Tiếp tục tìm hiểu thiên địa, cấu kết đại đạo, trọng tạo thiên đạo. Để làm điều này thực sự là rất khó khăn, nhưng Lý Trường Thọ đã tìm thấy một lối tắt. Chính vì vậy, hắn mới có sức mạnh nói với Thánh Mẫu Nương Nương, mình phản thiên cũng không cần nhân tộc lương hòa. Thủy thần, Bạch Trạch cười nói. Ngươi chuẩn bị đại hôn khi nào, cũng coi như cho trận doanh phản thiên chúng ta sung sung hỉ. Lý Trường Thọ xoay người nhìn về phía Linh Nga cùng Vân Tiêu, cẩn thận suy nghĩ một chút, nói. Đại khái, ngàn năm sau, lúc này ta có chút không rút ra được, nhất định phải hết sức chăm chú. Nếu là bước mấu chốt kết hôn, thời khắc mấu chốt, vậy tiếp dẫn đạo nhân hoặc là thiên đạo trực tiếp hô một tiếng bồ đề, vậy thì, thật không ổn định. Đại Pháp Sư cười nói. Ngàn năm, vậy không phải rất gần. Bạch Trạch cũng nói. Lúc này coi như chuẩn bị thật tốt. Ha ha ha. Lý Trường Thọ có chút ngượng ngùng cười cười, chính trực nói. Còn có một chuyện, cần Đại Sư Huynh cùng Bạch Tiên Sinh chủ trì. Thủy thần phân phó là được. Sư đệ, trong mắt Đại Pháp Sư tràn đầy ánh sáng. Có việc sao không nói sớm? Lý Trường Thọ lấy ra một quả ngọc phù đưa cho Đại Pháp Sư Huyền Đô, cười nói. Quả ngọc phù này có thể khống chế côn bằng hào, ta muốn để cho Đại Sư Huynh, Bạch Tiên Sinh, Khổng Tuyên Sư Tẩu, còn có Văn Tịnh, đi tìm kiếm sinh linh trong hỗn độn hải này. Nếu có thể tìm được hồng hoang sinh linh, xem bọn họ có từng làm ác hay không, nếu ác linh liền giết. Nếu là hồng hoang bất đắc dĩ rời đi hoặc là đơn thuần tránh né đại kiếp nạn đi ra, liền hỏi bọn họ có muốn cùng chúng ta phản thiên hay không. Tốt nhất là có thể khuyên nhủ. Nếu là tìm được hỗn độn thần ma, cần phải đem chúng nó giết, thu thập chân linh giật tán của bọn họ. Côn bằng hào có đại trận thu thập chân linh, sư huynh tìm hiểu một trận liền minh như thế nào thao tác. Thiện, Đại Pháp Sư nhíu mày đáp một tiếng. Văn Tịnh, Lý Trường Thọ chính xác nói. Nàng xuất thân từ hung thú Hồng Mông. Và lại ở thượng cổ cũng coi như nổi danh, nữ vương đại nhân của hắc xí huyết mũi tộc, dẫn nàng đi cùng. Một là có thể lấy lòng những hồng hoang sinh linh chạy trốn vào hỗn độn hải, chứng minh chúng ta có tâm hợp tác với bọn họ. Thứ hai, nàng có thể phân biệt được rất nhiều đồ cổ, thượng cổ ác quán mãn doanh. Đại Pháp Sư nói thầm. Luôn cảm giác ngươi đang tính kế làm huynh. Ta nào dám lớn mật như vậy, nếu không có sư huynh tương trợ, nào có thọ hôm nay. Lý Trường Thọ bình tĩnh nói một câu. Âm thầm nhìn mang linh đan lão quân cho, muốn tìm cơ hội chia cho Văn Tịnh mấy khỏa. Nhiệm vụ của lão sư. Vì vậy, nửa năm sau đó, côn bằng hào chở hơn 20 vị cao thủ chậm rãi bay vào hỗn độn hải, Lý Trường Thọ bố trí thêm mấy tầng linh khí chuyển hóa đại trận, liền tuyên bố bế quan với bên ngoài, trong tòa đại điện kia đóng cửa không ra. Chúng tiên đã bước đầu cải tạo nơi bí cảnh này, mở ra rất nhiều động phủ, tạo ra không ít lầu gác, thuận tay cũng chỉ ra một ít linh đồng linh nữ. Tiểu Quỳnh Phong nằm bên cạnh tòa đại điện kia, linh thú linh ngư trên đó cũng bị ép sinh sản một đợt, tăng thêm rất nhiều sức sống cho nơi bí cảnh phiêu phù trong hỗn độn hải này. Và nguyên liệu nấu ăn, Lý Trường Thọ ngôn nói kỳ thiên niên kỳ tất nhiên tùy tiện nói, 1000 năm kế tiếp này, đối với các kế hoạch của hắn mà nói, đều có chút mấu chốt. Cảm ngộ thiên địa cần thời gian, giả hư bồ đề cần thời gian, lừa gạt thiên đạo đạt được quyền khống chế hầu tử cần có thời gian. Nếu thật sự để Lý Trường Thọ lựa chọn, Lý Trường Thọ sẽ lựa chọn quyết chiến rồi mới kết hôn. Bất quá nghĩ đến như vậy quá không may mắn, cắm cờ quá mức rõ ràng, vẫn là đặt ra kỳ hạn ngàn năm này. Cũng không biết là sư huynh miệng nhanh hay là môi rộng của thụy thú không chịu nổi gió, quay đầu lại liền cho hắn lộ ra ngoài. Linh Nga và Vân Tiêu dứt khoát chuyển đến Tiểu Quỳnh Phong, còn nói mấy trăm năm trước khi kết hôn không thể mỗi ngày gặp nhau. Quy củ này, có, rất hồng hoang. Lý Trường Thọ cũng không quản nhiều, bắt đầu tập trung vào hành trình trưởng thành của Bồ Đề Lão Tổ. Bất quá vài năm, hắn bởi vì đạo cảnh chậm chạp lại kiên định không ngừng tăng lên, được tiếp dẫn thánh nhân coi trọng, bổ nhiệm làm phó giáo chủ đệ nhất Tây Phương giáo lúc này. Nhưng hư Bồ Đề Lý Trường Thọ đã thể hiện đầy đủ ngạo cốt của mình, cự tuyệt chức trách của tổng lĩnh giáo vụ Tây Phương, chỉ là treo chức vụ nhàn rỗi, mỗi ngày đều say lòng với đạo của mình. Tiếp dẫn thánh nhân lệnh hắn giảng đạo cho chư đệ tử, hắn tự đem đại đạo giải không kia, dùng hết thảy không huyễn, chung quy tĩnh mịch chi lý, làm đệ tử trên dưới tin phục. Nghiễm nhiên đã có phong phạm của đại sư huynh. Khi Lý Trường Thọ đứng vững ở Tây Phương giáo, hắn lặng lẽ bắt đầu kế hoạch của mình, sửa chữa giáo lý phương Tây. Tuy rằng không cách nào động đến bộ phận hạch tâm của nó, bằng không nhất định sẽ dẫn tới thiên đạo nhìn chăm chú, nhưng hắn vẫn có thể cắt tỉa, làm chút đệm, để cho giáo lý phương Tây hướng thiện một chút, ít vài phần khuyên người ẩn nhẫn. Theo đệ tử Tây Phương giáo ở tam giới dần dần hoạt động, danh tiếng Bồ Đề sư huynh cũng dần dần vang dội. Mặc dù trong tam giới hiện nay, nhân vật chính là các vị tiên thần thiên đình, ví dụ như siêu sao Dương Tiễn, đại thần Na Cha, Lôi Công Điện Mẫu, Tò Tà Lý Thiên Vương vân vân, Tây Phương giáo vẫn chỉ là một bổ sung, không có gì quan trọng mà thôi. Một ngày, tiếp dẫn thánh nhân triệu hư Bồ Đề một mình đến nơi ở của thánh nhân, Lý Trường Thọ tất nhiên là bên ngoài tùng nội chặt, lấy lại 12 phần tinh thần, tùy thời chuẩn bị làm ra các loại ứng phó cần thiết. Bồ Đề, tiếp dẫn thánh nhân. Vi sư có một việc cần ngươi đi xử trí. Lý Trường Thọ cúi đầu nói. Xin lão sư phân phó. Năm xưa, người sư thúc từng có mấy vị đệ tử bị âm thầm đưa đi xiển giáo tu hành, Nguyên Thủy Đạo Hữu mặc dù biết việc này, nhưng vẫn chưa chọc thủng, xem như cho vi sư một cái mặt mũi. Tiếp dẫn chậm rãi nói. Mà bây giờ, để cho bọn họ quy Tây Phương, tuyên dương giáo lý, phát nguyện tu hành, tăng số mệnh phương Tây ta. Lý Trường Thọ khẽ nhíu mày, thấp giọng nói. Lão sư, trực tiếp đi xiển giáo muốn người như vậy, có phải có chút không ổn hay không? Tất nhiên không thể trực tiếp nói việc này với xiển giáo ngôn. Tiếp dẫn thánh nhân tiện tay gọi tới một viên ngọc bội, một cái bình thuốc, ôn nhu nói. Người lại đem ngọc này đeo trên người, đi xiển giáo đưa chút bảo dược. Trước đây Quảng Thành Tử bị Hỗn Nguyên Kim đấu chém tam hoa, tán ngũ khí, đan này có thể giúp hắn củng cố đạo cơ, nhanh hơn khôi phục. Ngươi chỉ cần đi đưa đan, để cho bọn họ một mình nhìn thấy ngọc bội này là được. Lão sư, mấy vị sư huynh đệ kia là Sợ Lưu Tôn, Văn Tịnh, Phổ Hiền, Từ Hằng. Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu, nói. Đệ tử nhất định không làm nhục sứ mệnh. Chật chật, tiếp dẫn thánh nhân lại để cho hắn nhị ngũ tử này đi xiển giáo đón hai ngũ tử trở về Tây Phương giáo. Rõ ràng có không gian hoạt động an sóng này. Giá vân hành vạn dặm, đạo tâm tự tại. Nhìn núi Côn Lôn từ xa, tiên từ Tây Thổ đến. Sức thơ này, không có ai cả. Lý Trường Thọ màn ngoài căng thẳng khuôn mặt, đáy lòng hừ một chút giai điệu nhỏ, bản thể mở ra không minh đạo tâm. Thời khắc cảnh giác có ý chí nào giáng lâm hay không muốn khống chế thân thể này. Đi tới phụ cận núi Côn Lôn, đầu mây của Lý Trường Thọ chậm hơn một chút. Hắn không sốt ruột trực tiếp chạy tới Ngọc Hư Cung, ngược lại là ở Tây Côn Lôn dạo một vòng, tìm một sơn cốc, đối với sơn cốc lẩm bẩm vài tiếng, cuối cùng thở dài, nói một câu chung quy trống rỗng. Dưới chân, một luồng phi linh khí, phi tiên khí, phi đạo vận, phi hữu hình lực, lặng yên chui vào sâu trong mặt đất. Mà hành động như vậy, vẫn chưa lưu lại chút dấu vết nào trong thiên địa. Cũng không có thu tới bất kỳ phản hồi nào. Lý Trường Thọ khẽ thở dài, lại thưởng thức một trận cảnh đẹp bảy màu sạc sỡ, tự nhiên chất đống ở Tây Côn Lôn, dùng tiên thức quan sát một trận Ngọc Hư Cung, lúc này mới cưỡi mây chạy tới. Khi từ xa đã nghe thấy một tiếng chuông, thấy trong Ngọc Hư Cung bay ra hai đạo giả trẻ tuổi, Lý Trường Thọ giá vân tiến về phía trước, cùng hai đạo giả này từ xa làm đạo giả, nói: Bần đạo hư Bồ Đề, từ Linh Sơn mà đến, đặc biệt đến Ngọc Hư Cung bái lại. Hai đạo giả trẻ tuổi không nhanh không chậm trả lễ, mỗi người lui về phía sau nửa bước, xoay người đối diện, giơ tay lên làm mời, còn dùng giọng nói ôn nhuận nói một câu. Đạo hữu bên này mời. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, đáy lòng nhịn không được chửi bới nửa câu. Lúc trước mình tới, lần nào không phải thập nhị kim tiên tự mình ra nghênh đón, lần nào không phải tên Hạc Trình Tường, tiên quang vờn quanh, đến bây giờ, cũng chỉ có hai tiểu đệ tử ra ngoài chào hỏi. Chợt, Vật Thị Phi, Thế Thái Viêm Lương. Cảm xúc vì Diệu dùng thân phận khác nhau đến Ngọc Hư Cung dạo chơi như vậy, cũng có chút thú vị. Bên hông Ngọc Bội Đinh Chuông rung động, đạo bào trên người phản xạ ánh sáng của Thái Dương Tinh, kết cấu tương đối không tệ. Hai đệ tử dẫn hắn đến Ngọc Hư Đại Điện, bên trong có mấy đạo thân ảnh đứng dậy. Chân trước của Lý Trường Thọ vừa mới ổn định, chợt nghe bên trong truyền đến giọng nói quen thuộc, giọng điệu quen thuộc, âm dương đạo vận quen thuộc. Vậy, đây không phải là Bồ Đề sư huynh của Tây Phương giáo sao, sao lại có thời gian đại giá quang lâm, đến Ngọc Hư cung chúng ta? Tầm Thanh nhìn lại, tất nhiên là thấy được một thân hồng bào dễ thấy kia, cùng với Thái Ất chân nhân hai tay cất trong tay áo. Lý Trường Thọ đáy lòng nổi lên một chút ý thân thiết, biểu tình lại cứng ngắc cười, chắp tay với Thái Ất chân nhân, vẫn chưa trả lời. Không thể cho tên này cơ hội mở đoàn. Nhìn trong điện, Xích Tinh Tử, Hoàng Long chân nhân, Thái Ất chân nhân, Văn Tịnh đạo nhân, Ngọc Đỉnh chân nhân, Phủ Hiền chân nhân ngồi trái phải, chủ vị Quảng Thành Tử tất nhiên là trống rỗng. Trước đó đại chiến ngoài triều Ca Thành, sau khi Lý Trường Thọ cùng tiếp dẫn đạo nhân giao thủ, cùng Vân Tiêu hội hợp, thuận thế cũng đem Quảng Thành Tử đã phế tu vi ném về trước mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn. Giờ phút này Quảng Thành Tử tất nhiên là không cách nào tùy ý hoạt động, hẳn là đang trốn ở nơi nào tu hành lần nữa. Cho nên, lúc này tiếp đãi Lý Trường Thọ, chính là Xích Tinh Tử xếp thứ hai. Lão đạo này mỉm cười nói. Đạo hữu mời ngồi vào, không biết đến Ngọc Hư vì sao. Lý Trường Thọ duy trì nụ cười có chút cứng ngắc, ngồi ở trên ghế khách nói. Trước đây nghe nói đạo hữu Quảng Thành Tử gặp tai ương, trong lòng nhớ nhung, lão sư lệnh cho ta đưa tới củng cố đạo cơ chi đan dược, kính xin quý giáo cười nạt. Trong lời nói, Lý Trường Thọ lấy ra đan dược tiếp dẫn thánh nhân ban tặng. Bên cạnh tự có tiểu đệ tử đi về phía trước, đem đan dược trịnh trọng tiếp nhận. Xích Tinh Tử vừa muốn mở miệng cảm tạ, Thái Ất chân nhân kia lại tựa tiếu phi tiếu nói. Bần đạo nghe thế nào, đạo hữu giống như là đang mỉa mai đại sư huynh chúng ta. Lý Trường Thọ, mở nó cứng. Cái này làm sao có thể mỉa mai? Lý Trường Thọ vội vàng nói. Tây Phương giáo ta luôn luôn giao hảo với xiển giáo, đại kiếp nạn rơi xuống. Đạo hữu Quảng Thành Tử vì yểm hộ chúng đồng môn mà tự mình bị ách, điều này làm cho bần đạo vô cùng khâm phục. Lần này bần đạo đến đây, chỉ là vì đưa đan dược này, không có gì mời, không làm gì, kính xin Thái Ất đạo hữu chớ phải mỉa mai bần đạo mới đúng. Mỉa mai, Thái Ất chân nhân dường như nghẹn một cỗ hỏa, lúc này nhất thời thiêu đốt hùng hùng lục quăng. Hắn cười nói, đạo hữu trước kia hoàn toàn không có tin tức, cũng không biết trốn đi nơi nào, mà nay đại kiếp nạn dừng lại, thiên địa thay đổi. Đạo hữu chẳng lẽ lại cảm thấy mình được. Nhớ lại năm đó, đạo hữu tung hoành thiên địa anh tư, làm cho bần đạo không thể bỏ lỡ. Hư Bồ Đề nhướng mày, chăm chú nhìn Thái Ất chân nhân, lạnh nhạt nói. Bần đạo không biết, đạo hữu nói như vậy cụ thể là ý gì. Nếu đây chính là đạo đại khách của xiển giáo, bần đạo liền cáo từ, coi như là tương lai là được. Ai? Thái Ất chân nhân cười nói. Đừng vội đi nha, lưu lại ăn cơm trưa. Tán gẫu một chút chuyện thú vị năm đó, nói một chút đạo hữu phối hợp với thiên đình lừa gạt đoạn sự tích quang huy này của yêu tộc Bắc Châu mà. Hư Bồ Đề phất tay áo lên, tức giận nhìn Thái Ất chân nhân. Thái Ất chân nhân bình tĩnh cười, dựa vào Ngọc Đỉnh chân nhân ở một bên, nhíu mày với Hư Bồ Đề. Ngọc Đỉnh chân nhân chỉ nhắm mắt thiền định, cũng không thèm liếc mắt nhìn bên này một cái. Văn Tịnh đạo nhân ở một bên mở miệng nói. Đạo hữu chưa thấy lạ, Thái Ất sư huynh cũng không có ác ý, kính xin ngồi vào nghỉ ngơi. Không cần nữa. Hư Bồ Đề đứng dậy là một đạo chiếu. Bần đạo ở chỗ này bái qua xiển giáo thánh nhân lão gia, cái này trở về Linh Sơn phục mệnh. Mong Quảng Thành Tử đạo hữu sớm khôi phục. Dứt lời, Hư Bồ Đề nhìn Thái Ất, cứng ngắc cười, xoay người cất bước ra khỏi đại điện, giá mây bay về phía tây nam. Xa xa còn có thể nghe thấy tiếng thở dài của Thái Ất chân nhân. Chỉ có vậy sao? Tây Phương giáo vừa mới đẩy lên giải không đại sư này, chỉ có vậy sao? Bần đạo còn muốn cùng hắn hào hào luận đạo, tuyên dương một chút sọc giáo tinh nghĩa của chúng ta, đáng tiếc nha. Không, Thái Ất này, trong chuyện làm cho người ta tức giận chưa từng làm cho người ta thất vọng. Mặc dù biết Thái Ất là đang nhằm vào Hư Bồ Đề, hơn nữa xem ra cũng không bị đạo tổ giả mạo trí nhớ, nhưng vừa rồi Lý Trường Thọ thiếu chút nữa nhịn được muốn phản môi mỉa chọc, bắt đầu một hồi âm dương quái khí đọ sức, khiêu chiến một chút địa vị đại âm dương sư. Trung quy, vẫn cho lão hữu một cái mặt mũi. Cuối cùng hư vô. Giả Vân trở về Linh Sơn, chuyến đi Ngọc Hư này cũng không tính là khoái trá, cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ viên mãn. Nói vậy, giờ phút này Văn Tịnh cùng Phổ Hiền đang chủ tính chuyện trở về Tây Phương Giáo như thế nào, cũng không biết Xiển Giáo có ngăn trở hay không, mà Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng tiếp dẫn Thánh Nhân có phải bởi vậy bộc phát xung đột hay không. Lý Trường Thọ cẩn thận suy diễn một hồi, phát giác hai vị Thánh Nhân hẳn là sẽ tương đối khắc chế. Xiển Giáo muốn, hẳn là việc này vô thanh vô tức, sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Tây Phương Giáo muốn, là mấy đệ tử này trở về, tìm kiếm Đại Hưng chi duyên. Có thêm mấy đệ tử, lúc Đại Hưng thổ mộc cũng có thể có thêm mấy lao động mà. Đây tự nhiên chỉ là lời nói đùa, Lý Trường Thọ đã thấy được một hồi thay đổi quyền lực trong Tây Phương Giáo, mà hắn cũng vừa vặn nhân cơ hội này rời xa Linh Sơn. Trước đó, mình cũng có thể thuận thế dẫn Tây Phương Giáo về chính đồ, để cho chính đạo quang, chiếu lên Linh Sơn một đề đài. Ngọc Hư Cung, Lý Trường Thọ sau khi hư bồ đề rời đi, Thái Ất Chân Nhân duỗi thắt lưng, lạnh nhạt nói. Hư bồ đề này, chỉ là đơn giản đưa thuốc. Tây Phương Thịnh Truyền, đạo cảnh hôm nay của hắn cao thâm khó lường. Văn Tịnh cười nói. Hôm nay vừa nhìn, cũng chẳng qua là như thế mà thôi. Hoàng Long Chân Nhân ở bên cạnh nói. Chớ có đánh giá người khác sau lưng như vậy, không tốt. Văn Tịnh nhíu mày, cùng Phổ Hiền liếc nhau, lại không giấu vết tách ra ánh mắt. Ngọc Đình Chân Nhân mở hai mắt ra, nhìn về phía hai vị sư huynh này, tựa hồ cảm ứng được cái gì đó. Có ma trong lòng không? Ngọc Đình lại không nói gì, chỉ nói. Nếu không có giáo vụ khác, bần đạo muốn trở về núi tu hành. Ngọc Đình sư đệ. Xích Tinh Tử ôn nhu nói. Chuyện vừa rồi nói còn chưa có kết quả, sau đó bàn Đào Yến, ngươi cùng Thái Ất sư đệ, Hoàng Long sư đệ cùng đi góp vui có được không? Các ngươi đi đi đi. Ngọc Đình đứng dậy, khuôn mặt có chút ảm đạm. Các ngươi cảm thấy náo nhiệt, ta chỉ cảm thấy những tiên thần huyên náo kia. Dứt lời, Ngọc Đình chân nhân hướng cửa cung mà đi, bóng lưng cô đơn nói không nên lời. Ta cùng Ngọc Đình sư đệ cùng nhau trở về, Thái Ất chân nhân theo đó đứng dậy, hai tay cất ở trong tay áo, cười nói. Bàn Đào Yến có thể ăn bàn đào, không bằng sư huynh ngươi mang ân hồng ân sao đi qua. Hai người bọn họ được phong thần vị trước, chỉ đợi tu hành có thành tựu đi thiên đình báo cáo, sớm dẫn bọn họ đi thích ứng cũng tốt. Đi thôi. Xích Tinh Tử gật gật đầu, cũng không cưỡng cầu. Một lát sau, bay về phía Càn Nguyên Sơn trên mây, Ngọc Đình chân nhân khẽ thở dài. Thái Ất chân nhân ở bên cạnh nói. Chớ nghĩ nhiều, tên kia chỉ là chạy trốn, cũng không phải vẫn. Trời quang mây sấm, giống như có ánh mắt nhìn chăm chú Thái Ất chân nhân. Thái Ất chân nhân nhất thời câm miệng, đối với Ngọc Đình chân nhân một trận nháy mắt. Ngọc Đình vuốt vào ống tay áo, miễn cưỡng nở nụ cười hai tiếng, lạnh nhạt nói. Trở về tu hành đi, thiên địa này lại có thể an ổn một hồi. Vẫn là đồ đệ tốt, Thái Ất ngẩng đầu nhìn về phía chỗ sâu nhất của Lam Thiên Bạch Vân. Như hôm nay nội bộ đình cũng có chút phồn hoa, mấy người bọn họ có thể tự do không câu nệ làm tiên thần, hưởng thụ thanh phúc, đó cũng là nhất đẳng khoái. Ngọc Đình chân nhân lên tiếng, tựa hồ đang suy tư cái gì, vẫn chưa nói thêm. Lại nói Lý Trường Thọ trở về Linh Sơn phục mệnh, liền nhắc tới tiếp dẫn Thánh Nhân, mình sau này muốn đi tam thiên thế giới đi lại tìm hiểu, nhìn một cái hồng trần. Tiếp dẫn Thánh Nhân tất nhiên là đáp ứng, đây dù sao cũng là đệ tử đang tu hành. Nhưng tiếp dẫn Thánh Nhân thuận thế lại cho một nhiệm vụ khác. Để cho hắn rời khỏi Linh Sơn đi tam thiên thế giới đi lại, trước tiên đi U Minh địa phủ một chuyến, thăm địa tàng dưới. Địa tạng bây giờ vẫn là trụ cột số mệnh của giáo phái phương Tây, trụ cột này sau khi thập nhị phẩm kim liên phế đi, đối với Tây Phương Giáo mà nói đặc biệt quan trọng. Lý Trường Thọ vui vẻ lĩnh mệnh, đáy lòng lại không khỏi suy tư một hồi. Nghe, có thể nhận ra hắn hay không? Chuẩn xác mà nói, xác suất địa tàng lớn không có sửa đổi trí nhớ, dù sao thân ở trong 20 trình tự thiên đạo, nhưng nghe có thể đã quên sự tồn tại của Lý Trường Thọ. Nghe nếu nhận thấy tiếng lòng hắn có gì khác thường, vậy mình đã có tiền công tận diệt. Trước đó Lý Trường Thọ cố ý dẫn Thính Thính ra ngoài dạo chơi, thuận thế đánh uy hiếp, chính là vì để cho tên này câm miệng. Bộ nhớ có thể bị lãng quên, nhưng tính cách sẽ không bị ảnh hưởng. Lý Trường Thọ muốn nghe nhát gan sợ chuyện, không dám mở miệng nói chuyện, cho nên sẽ vẽ một khối bóng ma cho Đế Thính Đạo Tâm. Sau này còn phải dùng thần thông nghe được gây chuyện, nó có thể truyền lại tiếng lòng với vạn linh, bằng không Lý Trường Thọ cũng sẽ không lưu lại tai họa ngầm như vậy. Cho Đạo Tâm thêm vài lần giải công đạo vận đi, cũng chỉ có thể như thế. Vì thế, mấy năm sau, Ngọc Hư Cung Văn Thù và các tiên không hề có động tĩnh, phảng phất như không nhận được ám hiệu. Thiên đình bàn đào yến đúng hẹn mà đến, tam giới các nơi tường thụy liên tiếp hiện ra, trong thiên địa hào quang từng trận, khắp nơi đều là khí tức yên hòa. Lý Trường Thọ rời động phủ Linh Sơn, thay áo xám, búi tóc, khiêm tốn rời khỏi Linh Sơn, hướng Tây Hải Thiên Trụ rìa mà đi. Tuy rằng có chút cô đơn, nhưng chung quy cũng có thể có được vài phần an bình. Hơn nữa, bản thân hắn cũng không phải không có người đi cùng. Tâm thần rời về bản thể, Lý Trường Thọ nhìn về phía bên cạnh đại điện, tầng tầng lớp lớp màn tre vừa bị treo lên không lâu, có thể thấy Vân Tiểu mặc váy dài rộng rãi nằm nghỉ ngơi trên giường mềm. Trên đỉnh Tiểu Quỳnh ngoài điện, tiên ảnh trùng trùng điệp điệp tụ ở trong phòng cờ đều là bóng người. Đoạn thời gian trước còn hô ngộ đạo tu hành tiên nhân, bởi vì trong hỗn độn hải không có hoàn chỉnh đạo thì có thể cho bọn họ thể ngộ, một đám đều nhàn tản, ở phòng cờ đánh bài, đánh cờ, trang diện có chút vui vẻ. Ở trong hỗn độn hải, cho dù có nguồn gốc linh khí ổn định, cũng chỉ là có thể bảo trì trạng thái luyện khí sĩ, không cách nào cung cấp luyện khí sĩ ngộ đạo. Chẳng qua, có thể có linh khí đã có chút không tệ, so với đám tiền bối chạy trốn vào hỗn độn hải trong tuyệt vọng, cảnh ngộ tốt đâu chỉ gấp vạn lần. Hư Bồ Đề chậm rãi hàng vào u minh giới, giá mây phiêu trên sông Tam Lồ. Lý Trường Thọ rút về một chút tâm thần đến bản thể, đứng dậy, tản bộ, đi vào tầng tầng lớp lớp, bước vào mấy tầng kết giới, đến bên cạnh giường mềm ngồi vào. Lông mi thật dài của nàng khẽ rung động vài cái, đôi mắt sáng chậm rãi mở ra, da thịt vốn trong suốt trắng nõn có thêm ánh mắt làm nổi bật, tựa như hết thảy đều có linh tính. Đánh thức ngươi, Lý Trường Thọ ôn thanh nói, đầu ngón tay xẹt qua gò má nàng, cảm thụ một chút mềm mại. Vân Tiêu khẽ lắc đầu, bàn tay nhỏ nhắn chống người chậm rãi ngồi dậy, mái tóc đen như mưa rơi xuống, che lấp dáng người xinh đẹp hữu trí. Bốn mắt nhìn nhau, khí tức tương liên. Không bận sao? Nàng nhẹ nhàng hỏi. Không có, tranh thủ thời gian lại đây, Lý Trường Thọ híp mắt cười. Phải hết sức chăm chú tránh lộ ra sơ hở, chờ ta hoàn thành bố cục liền có thể chuyên tâm mời ngươi. Chính sự quan trọng hơn, Vân Tiêu lo lắng dặn dò. Lý Trường Thọ muốn nói lại thôi, đối mặt với tiên tử xuất trần như thế, chung quy vẫn nói không nên lời gì. Được, ta đi bận. Dứt lời đang muốn đứng dậy, Vân Tiêu lại đột nhiên dựa về phía trước một chút, trán nhẹ nhàng đặt lên trán Lý Trường Thọ. Trong nháy mắt, hai người thần dung hòa, cảm nhận được phần kiếp kiếp tình kiếp trong đáy lòng nhau, lại làm cho đáy lòng lẫn nhau vô cùng bình yên, phảng phất trong nháy mắt khi hiểu nhau, nguyên thần nương tựa lẫn nhau. Hai má Vân Tiêu treo lên một chút ửng đỏ, nhắm mắt quay đầu. Lý Trường Thọ choáng váng nói một câu. Vậy ta đi bận trước. Sau đó xoay người trở về bồ đoàn ở giữa đại điện, ngồi xếp bằng, thật lâu không thể hoàn hồn. Cảm giác này, nhẹ nhàng, mềm mại, nói trong cộng hưởng, trái tim cộng hưởng. Liền, cũng rất cao cấp. Tiên thiên đại năng khi yêu đương đều thân mật như vậy. Vậy về sau có thể chiếu cố hắn sau này trời sinh linh, hơi thấp cấp một chút, tu khí một chút. À, cái này, cảm giác cũng không tệ lắm. Lý Trường Thọ cười cười, hơn phân nửa tâm thần quy về Hư Bồ Đề, giá mây trên sông Tam Đồ, thưởng thức cảnh u minh. Chợt nghe thấy tiếng sáo truyền đến từ những ngọn đồi xa xa. Lý Trường Thọ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy có một thiếu nữ đứng ở đó, ngồi trên một gốc cây cổ thụ, nhẹ nhàng lay động một đôi chân ngọc, thổi sáo ngắn trong tay. Thất tình hóa thân chuyển thế thân. Lý Trường Thọ không dám nhìn nhiều, cũng sợ thất tình hóa thân thần thông khó lường này nhìn thấu ngụy trang của mình. Tiếp tục cưỡi mây đi về phía trước, cũng không có nửa phần dị động. Hắn dùng tiên thức quan sát một hồi, phát hiện thất tình thiếu nữ chỉ là ở đó thổi sáo trấn an vong hồn, hắn đi ngang qua đối với thất tình thiếu nữ không có bất kỳ ảnh hưởng gì, lúc này mới yên tâm. Lý Trường Thọ không muốn để cho thánh mẫu nương nương cuốn vào trò chơi của hắn cùng đạo tổ, đồng dạng cũng không muốn để cho hậu thổ nương nương chịu việc này liên lụy. Nhắm mắt cảm thụ một trận 3000 đại đạo ở u minh giới hình thức tồn tại, bất tri bất giác đã vòng qua u đô thành bận rộn, đến trước luân hồi tháp. Hắn sáng ra đạo vận, đối với cửa sổ tầng trên đỉnh luân hồi tháp là một đạo trơn, dừng một tiếng địa tạng sư đệ. Địa tạng đi dạo đến cửa sổ, đáp lễ với bồ đề, hô một câu bồ đề sư huynh. Sau đó địa tạng xoay người làm thình, hư bồ đề bình tĩnh bay vào trong cửa sổ. Nghe nháo ở bên kia cửa sổ, lười biếng híp mắt, sau khi nhìn thấy hư bồ đề chỉ liếc mắt một cái, liền đem cái đầu cao ngạo của mình rời sang bên kia. Không có hứng thú, không muốn gặp. Hư, chẳng qua chỉ là bại tướng dưới tay của nam nhân kia mà thôi. Sư đệ trân trọng, vi huynh vân du tứ phương đi. Bảo trọng. Địa tạng hàm xúc cười, nhìn theo hư bồ đề phiêu nhiên mà đi. Không biết vì sao, địa tạng đột nhiên cảm thấy, đồng môn trước đây tính toán mình mấy lần, kỳ thật cũng không phải đáng ghét như vậy. Hẳn là do đạo cảnh đối phương tăng lên, càng tiếp cận bản chất của không khí, từ đó làm cho mình bớt đi vài phần ngăn cách đi. Địa tạng lẩm bẩm. Nếu hết thảy là trống rỗng, thế gian này chẳng phải là hư ảo sao? Đạo này vừa rồi là hư vô nhất, chẳng qua là đáy lòng sinh linh không huyễn mà thôi. Không vi huyễn, đạo vi huyễn, linh vu đạo cùng chân, hà tất phải nhảy ra hữu hình chi giới, đi tìm trống rỗng như cũng. Vạn tất hữu pháp, vạn lần có kết thúc. Tất cả chư pháp đều có tướng sinh diệt, nhất ứng chư kiếp chẳng qua từ trong lòng mà lên. Thay vì ở trong thiên địa tìm kiếm chỗ trống vắng, chi bằng ở trong lòng mình truy tìm phần chân ý kia, vị sư huynh này từng đại đạo, chung quy là một hồi mộng cảnh mà thôi. Nghe tiếng cười hắc hắc. Chủ nhân ngươi ghen tị đạo cảnh của tên này tăng lên. Địa tạng chán treo ba đạo hắc tuyến, đầu tiên hừ một tiếng, sau đó liền nói. Đạo phi dùng để so sánh, pháp phi dùng để so sánh. Trong thiên địa này đã không còn quá nhiều khoảng trống giữa sinh linh, ngươi bần đạo nguyện ý, chẳng qua là vì sinh linh làm nhiều chuyện mà thôi. Cũng coi như phát huy ý chí của gia hỏa đó đi. Ai, Tây Phương Giáo bắt đầu hưng phấn. Nghe lười biếng ngáp một cái. Hiện tại cũng không ai có thể hạn chế. Không, thiên đình đang ở đó, hiện giờ ai cũng không vượt qua thiên đình. Địa tạng cười nói một câu, ngồi trở lại thính thính bên cạnh, thoải mái tựa vào người dụ thính, tiện tay nhấp một quyển đạo kinh, tinh tế phẩm đọc, bên miệng khẽ lẩm bẩm một tiếng. Chỉ là trung quy sẽ cảm giác có chút tịch mịch. Đế thính cười hắc hắc, quay đầu nhìn về phía hư bồ đề rời đi, sáu lỗ tai theo bản năng lắc lư. Cơ hồ trong nháy mắt, cả người nó lông dài xù lên, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Địa tạng buồn bực nói. Làm sao vậy? Giải không đại đạo mạnh như vậy, thật tuyệt vời. Đế thính cắn đầu lưỡi, thấp giọng nói một câu. Thật đúng là một nhân vật lợi hại. Dứt lời vội vàng thu hồi ánh mắt, sáu cái lỗ tai nhỏ nhắn trong nháy mắt hóa thành hai tai chó, nằm sấp ở đó giống như đang ngủ. Đế thính, sau này an tâm ở bên cạnh chủ nhân ngươi, nếu là sau này tại thời khắc nào đó, nghe được cái gì không nên nghe. Đế thính nuốt nước miếng, yên lặng cúi đầu nhìn sàn nhà trước mặt. Trước thời điểm đạo tổ sửa đổi trí nhớ của chúng sinh, chủ nhân dựa vào thiên đạo lực đem hắn bảo vệ làm gì. Nó không biết gì cả, không nghe thấy gì cả. Hư bồ đề kia hoàn toàn không có vấn đề gì, trong lòng đạo tuyệt đối không có bóng dáng mơ hồ gì. À, cái này. Dực thính liếc mắt nhìn chủ nhân nhà mình, đáy lòng nghĩ năm đó chủ nhân của mình thật sự là thất bại. Vấn đề như vậy, rơi vào suy nghĩ sâu sắc. Chỉ có vậy, quái mạnh. Hư bồ đề dần dần cách xa thoáng quay đầu liếc mắt, khóe miệng xẹt qua một chút ý cười, giá vân vòng qua U Đô Thành, hướng Tây mà đi. Quan ải phía đông còn có người quen, lần này vẫn là không cần gặp. Dù sao hai tên kia cũng không có khả năng nhớ kỹ mình, đi cũng là tịch mịch, còn dễ dàng bị âm dương quái khí trào phúng. Địa phủ bây giờ, đã không còn quá nhiều ký hiệu vu tộc. Lục đạo luân hồi bàn vững vàng vận chuyển, sinh linh trong thiên địa tuyệt đại đa số đều có liên quan mật thiết với U Minh giới. Nhưng thiên đạo lực nơi này cũng không tính là nồng nặc. Lý Trường Thọ giáo vân rời đi, cũng không làm gì nhiều, cũng chỉ là hạ lưu tam đồ hà, lưu lại hai luồng khí tức huyền diệu. Như hai cái đinh không thể nhìn thấy được, đóng đinh vào luân hồi đại đạo cùng vong hồn chi đạo dễ dàng tìm được nhất nơi này. Không đợi thiên đạo có phát hiện, hắn đã đến thiên trụ vùng ven, dọc theo thiên trụ bay về phía tây hải vùng ven. Tất cả dường như không có gì xảy ra, nhưng thực sự thay đổi một cái gì đó. Rời khỏi ngũ bộ châu chi địa, Lý Trường Thọ có thể cảm giác được lực giám sát trong thiên địa rõ ràng suy giảm mấy cấp bậc. Lý Trường Thọ đối với chuyện này tất nhiên sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn, đây vốn là đạo tổ hợp đạo sau đó nhược điểm. Thiên đạo có tư dục, không thể tránh khỏi sẽ sinh ra đối đãi khác biệt, mà thiên đạo đem tài nguyên nghiêng về phía ngũ bộ châu chi địa, lực chú ý đối với 3000 thế giới tự nhiên sẽ giảm xuống. Điều này ở một mức độ nhất định cũng hạn chế thiên đạo. Lý Trường Thọ vẫn chưa sơ suất, tiếp tục duy trì các loại thói quen hư bồ đề, không lộ nửa điểm sơ hở, bắt đầu truy tìm con đường chống tịch. Kỳ thật là tìm kiếm đạo chung quanh hội tụ, nhúng vào từng luồng khí tức huyền diệu. Đây kỳ thật chính là giai đoạn thực hiện phản thiên thượng sách. Tam thiên đại đạo cấu thành thiên đạo mặc dù ở khắp mọi nơi, vô hình vô tích, có thể hiểu là quy luật tự nhiên của hồng hoang thiên địa. Nhưng ở một số khu vực đặc biệt, nó dễ dàng hơn để tìm thấy dấu vết của các đại lộ cụ thể. Tỷ như tung tích vừa mới ở địa phủ, luân hồi đại đạo cùng vong hồn đại đạo tùy ý có thể thấy được. Mà mình càng thoải mái, không tốn chút sức lực nhúng vào huyễn linh đinh trên những đại đạo này, khả năng thiên đạo có thể nhận thấy được lại càng thấp. Hư bồ đề giải không đại đạo muốn ngộ được cảnh giới cao nhất sâu, cần phải đi cảm ngộ thiên địa trung đường, tìm kiếm thiên địa huyền bí, đây trở thành yểm hộ hoàn mỹ hắn làm chuyện này. Cho nên, so sánh với thân phận bồ đề lão tổ, giải không đại đạo mới là công cụ quan trọng nhất. Một đường đi về phía tây, Lý Trường Thọ vào hồng trần tục thế trước, ở trong thế giới đại thiên nơi tiên phàm ở vài năm, tìm được mấy nơi đại đạo hiện tích, đánh máy cái đinh, bắt đầu duyệt qua thế giới tiểu thiên phụ cận. Hắn đi một chút dừng lại, lúc nào cũng có cảm ngộ, không chỉ là đạo cảnh chậm rãi tăng lên, khí độ bản thân cũng dần dần có biến hóa. Không thể tránh khỏi, hắn vẫn thu hút sự chú ý của thiên đạo. Không có biện pháp, hư bồ đề vốn là đệ tử thánh nhân, và lại là đệ tử thánh nhân Thượng Hà Hào của Tây Phương Giáo Bài, đạo cảnh nếu là lại tiến về phía trước hai đại cảnh giới, vậy khoảng cách Di Lặc nguyên bản cũng không xa. Lý Trường Thọ lúc này động một chút cẩn thận, hắn vẫn chưa làm bộ như hoàn toàn không nhận thấy thiên đạo chú ý, biểu hiện ra chút cẩn thận, hơi khẩn trương, tạm dừng theo đuổi con đường trống rỗng, còn cố ý niệm lời nói thuận thiên mà hành làm bổn chân. Hư Bồ Đề phát hiện thiên đạo giám sát mình sẽ có phản ứng, Lý Trường Thọ không có rơi vào bất kỳ chi tiết nào. Dù là như thế, thiên đạo vẫn yên lặng chú ý Hư Bồ Đề hồi lâu. Thậm chí, khi Lý Trường Thọ ngộ đạo, còn từng có một luồng huyền diệu đạo vật theo dõi Lý Trường Thọ đạo tâm. Lý Trường Thọ nhíu mày, biểu hiện ra bộ dáng phát hiện thiên đạo theo dõi, lại thản nhiên đối mặt với thiên đạo rình mò, lại ở góc đạo tâm giữ lại một tia bí ẩn. Tình trạng này kéo dài trong nhiều năm. Trong rừng trúc tử tiêu cung, Khôi Ngô lão đạo kia cuối cùng cũng thu hồi ánh mắt chăm chú nhìn hắn, từng luồng thiên đạo lực cũng đều rút về. Lý Trường Thọ còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, bên tai vang lên một tiếng gọi. 300 năm sau, Đông Thắng Thần Châu Hoa Quả Sơn tìm Bần đạo. Hư Bồ Đề run rẩy, lập tức quỳ xuống, thấp giọng nói: "Đệ tử tuân mệnh." Trong rừng trúc kia, Khôi Ngô lão đạo lộ ra vài phần hiểu ý mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng gầy lên, đạo tâm Hư Bồ Đề nổi lên nặng nề cảm ngộ, đều có liên quan đến giải không đại đạo. Cảm giác như vậy, Lý Trường Thọ tất nhiên sẽ không xa lạ. Chỗ tốt của thiên đạo công cụ nhân mà thôi. Quỳ phục một hồi, Hư Bồ Đề đứng dậy, đầu tiên là khóe miệng lộ ra vài phần mỉm cười, lại nhanh chóng thu liệm ý cười, hướng về phía không trung làm một đạo chói, xoay người rời khỏi đại thiên thế giới này. 300 năm nữa, Hoa Quả Sơn, hẳn là để cho mình đi khai hóa cho thạch hầu kia, làm một cái đánh dấu, thuận tiện sau này thu đồ đệ. Tây Du tiểu kiếp rốt cục cũng sắp tới, đạo tổ tiếp theo mưu tính đã là bắt đầu. Mục tiêu nhỏ của đạo tổ là gì? Lý Trường Thọ tất nhiên là nhất thanh nhị sở, mục tiêu chủ yếu là ở trong thiên địa truyền bá giáo lý Phật môn, mục tiêu này là xóa bỏ lực phản thiên lực trong thiên địa, xóa bỏ hỏa diễm cuối cùng của yêu tộc. Gót chân thạch hầu rất đặc thù, giống như linh châu, ở giữa tiên thiên sinh linh cùng hậu thiên sinh linh, định vị có chút mơ hồ. Bộ thiên thạch vốn là tiên thiên bảo tài, nhưng sinh ra linh trí là sau khi thiên đạo khống chế thiên địa, bản thân thiếu đi đặc tính vượt qua giới hạn thiên địa của tiên thiên sinh linh. Đạo tổ suy nghĩ, chính là an bài thạch hầu trở thành yêu tộc, tụ tập yêu tộc không phục thiên đạo yêu vương, lấy Hoa Quả Sơn cùng thiên đình đại chiến, hao hết lực lượng yêu tộc. Lý Trường Thọ cũng không có cảm giác gì với chuyện này. Yêu tộc cùng nhân tộc vốn là tử cừu, đạo tổ cũng là sinh linh chi địch. Tương đối mà nói, Lý Trường Thọ càng lo lắng, bởi vì đạo tổ lao đi dấu vết tồn tại của mình, thiên đình có còn có binh pháp tiên độ hay không, sau này trong tiểu kiếp nạn, có thể có rất nhiều thiên binh thiên tướng tử thương hay không. Hy vọng còn tồn tại tiên đậu binh pháp đi, tốt xấu gì cũng là đối với thiên đình có ích. Ngao Ất, Kim Bằng, Long Cát, Biện Trang, Ngọc Đế Bệ Hạ. Lý Trường Thọ nhẹ nhàng thở dài, trong lòng bản thể đạo tự hỏi một trận, tiếp tục trở về hồng hoang thiên địa, mở ra du lịch 300 năm. Năm tháng là một khái niệm thú vị. Trong mắt người phàm, năm tháng là một cuộc sống ngắn ngủi và dài đằng đẵng của chính mình. Trong mắt luyện khí sĩ bình thường, năm tháng chính là xua đuổi mình tu hành, leo lên bậc thang trường sinh cảnh. Trong mắt một số trường sinh tiên tuổi tác, năm tháng lại thay đổi ý nghĩa. Năm tháng giống như một dòng sông dài, mang quá khứ, hiện tại, tương lai, chúng ta được sinh ra trong đó nổi và chìm, nhìn về phía hai bên bờ, sẽ có cảnh quan khác nhau. Trường sinh tiên liền nhảy ra khỏi sông, đứng trên bờ sông. Khi nước sông lặng lặng chảy xuôi, đối với trường sinh tiên mà nói không có quá nhiều ý nghĩa, chỉ là sẽ có thêm một chút ký ức trước sau như một, nhiều hơn một chút lý giải đạo. Đương nhiên rất nhiều lúc, phần hiểu biết này sẽ bị kẹt nút thắt cổ chai, cũng chính là không hề thay đổi. Mà khi nước sông khơi dậy sóng biển, cũng chính là xảy ra một ít sự kiện, trí nhớ sẽ xuất hiện một chút đoạn đặc sắc, đối với trường sinh tiên mới có vẻ có ý nghĩa một chút. Đáy lòng bỗng nhiên cảm ngộ, Lý Trường Thọ đem những cảm ngộ này đè xuống, để bản thể chậm rãi tiêu hóa. Giác ngộ cũng là một chuyện phiền toái, Hư Bồ Đề đạo cảnh không thể tăng lên quá nhanh, bằng không tất sẽ để cho đạo tổ sinh nghi. Nút cổ chai 300 năm của thẻ. Tốt. Sau đó đột phá đại cảnh trước mắt, liền kẹt bình cảnh 300 năm đi, như thế cũng càng tốt giải thích mình ở 3.000 thế giới đi dạo chung quanh. Đại đạo hiển thị, Nguyễn Linh Chi Đinh. Tuy rằng có thể lựa chọn cùng đạo tổ quyết chiến thời điểm, nhất cổ tắc khí giải xuống 3.000 Nguyễn Linh Đinh, nhưng như vậy chung quy không bằng sớm chuẩn bị sẵn sàng ổn thỏa. Ván tàn cuộc này, sắp tướng quân. Vì vậy, nhiều thập kỷ sau đó. Vùng ven thiên địa, một đại thiên thế giới có vài người yên hoang vắng, yêu thú đa linh thú. Sư phụ, đó thật sự là Hư Bồ Đề. Tên này kẹt nút thắt cổ chai, đạo cảnh không tệ nha, so với vi sư mười nguyên hội trước, cũng chỉ kém 3-2 bước. Trong hư không thổ động, hai đôi mắt nhìn chăm chú vào thân ảnh ngồi xếp bằng trong rừng xa xa, truyền thanh thì thầm. Nhìn thổ động này, lúc này đã giống như động phủ, bày các loại đồ đạc, bồ đoàn, từng kiện linh bảo tản ra ánh sáng mờ nhạt, làm cho nơi này tựa như một khố phòng. Thổ động treo ở chỗ này thiên địa, lại tự do ở bên ngoài thiên địa, mà có thể làm được điểm này, hồng hoang chỉ có một vị đạo giả. Tiệt giáo đại sư huynh, người đào thổ động, hư không đi lại tầm bảo thử, Đa Bảo đạo nhân. Từ trận chiến bên ngoài triều ca thành lần trước, Đa Bảo nổi giận hô ra khẩu hiệu phản thiên, theo đó triều tới thiên phạt, một triệt giáo lớn như vậy đã chết, bị độ, chạy tán loạn. Nếu không hối tiếc, điều đó là không thể. Dù sao lúc ấy mình nếu như không hô câu kia, thiên đạo cũng không có lý do gì trực tiếp giáng xuống thiên phạt. Nhưng trong đan dược của Hồng Hoang, chính là không có hối hận dược. Nếu mà có thể để cho hắn lại một lần nữa, nhìn thấy sư tôn bị đạo tổ ám toán thành thảm trạng như vậy, hắn cái này làm đại đệ tử, đại sư huynh, như thế nào cũng phải đứng ra, cùng đạo tổ giảng đạo lý. Đánh là đánh không lại, mình cũng không phải tên trường canh kia. Cũng may, đệ tử thân truyền của sư tôn, một nửa đều đi theo trường canh, hơn phân nửa đi thiên đình, tổn thất mặc dù thảm trọng, nhưng cũng không phải trực tiếp không còn thảm như vậy. Ai, thiên đạo ngay từ đầu đã muốn giết chết bọn họ tiền giáo. Sư phụ, Hỏa Linh Thánh Mẫu thấp giọng nói một câu, làm thủ thế lau cổ. Đa Bảo cẩn thận suy nghĩ một chút, khẽ lắc đầu. Không cần thiết, tên này chỉ là đệ tử Tây Phương Giáo, giết hắn làm gì? Vì sư thật vất vả mới có được một nơi ở bí mật nhất ở đây, né tránh thiên đạo dò xét, nếu trực tiếp bại lộ, có chút không đáng. Sư phụ, ngài không nghĩ đến, Hỏa Linh Thánh Mẫu chuyển nói. Tây Phương Giáo sắp đại hưng, hư bồ đề đạo cảnh này so với chức tăng lên nhiều như vậy, nhất định là thiên đạo trực tiếp cho hắn chỗ tốt, để cho hắn tăng lên đạo cảnh. Điều đó có nghĩa là gì? Đa Bảo đạo nhân vỗ vỗ cái bụng tròn vo của mình, trước mắt sáng ngời. Hắn là quân cờ kế tiếp thiên đạo. Tám phần là không sai, bằng không lấy đâu ra đạo cảnh như vậy. Hỏa Linh Thánh Mẫu cắn răng bạc, mắng. Đạo tổ nắm trong tay thiên đạo, diệt tiệt giáo chúng ta, còn sửa đổi trí nhớ của chúng sinh, thật sự quá phận. Nếu không phải sư phụ ngài giúp đệ tử ngăn cản sóng gợn màu lam kia, đệ tử lúc này nói không chừng còn cảm thấy là bản thân tiệt giáo chúng ta tồn tại sai lầm thập ác bất xá gì đó, mới để cho thiên đạo nhắm vào như thế. Hừ, chúng ta vừa là người bị thiên đạo trục xuất, nên ra tay khi ra tay, làm cho đạo tổ thêm tắc nghẽn, cũng coi như là vì những giáo chúng táng thân thiên phạt, bị vây khốn linh sơn mà ra ác khí. Cái này, Đa Bảo đạo nhân rõ ràng có chút do dự, rất nhanh thì chậm rãi gật đầu. Giết hư bồ đề, cũng không tính là đại sự gì. Sư phụ ngài đồng ý. Đồng ý, thở ra khí, giết thì bỏ chạy. Đa Bảo cắn răng mắng một tiếng, vung tay lên, bảo vật khắp động đất bay vào cổ tay áo hắn. Sau đó, đôi thầy trò lẩm bẩm một hồi, xác định đấu pháp đánh lén hư bồ đề. Đại khái chính là từ càn khôn đánh động chui qua, nhắm ngay nhược điểm đạo thể của hư bồ đề, từ dưới lên phát động đánh lén, cố gắng đem hư bồ đề trong nháy mắt bị thương nặng. Lập tức, hai người thầy trò này bắt đầu một trận bận rộn, Đa Bảo đạo nhân cười hắc hắc, đem hư không thổ động đào về phía chỗ hư bồ đề. Ừ, càn khôn gợi lên nếp nhăn. Lý Trường Thọ nhạy bén bắt được biến hóa càn khôn, theo nguồn gốc nếp nhăn phóng ra một luồng tiên thức, khóe miệng không nhịn được hơi co giật. Cái này à, trực tiếp bỏ chạy có phải là có vẻ mình cảm giác quá nhạy bén hay không? Đa Bảo sư huynh sao lại trốn ở đây, nếu không cố ý bị Đa Bảo sư huynh đả thương. Nhưng vạn nhất Đa Bảo sư huynh trực tiếp khai đại, làm 1800 linh bảo khai linh bạo đại trận. Chân tàng bản giả thân của mình chẳng phải là muốn trong nháy mắt tan thành cho bụi sao. Tóm lại, nó là rất đau đầu. Thôi, lại lần trốn. Véo. Trên trời đột nhiên truyền đến một tiếng ngưu kêu, một lão đạo ngồi trên lưng con ngưu xanh quen thuộc, chậm rãi đi tới nơi này. Chính là lão quân,